ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hòa 16 năm 18 tháng 3 lại là một năm ngày xuân Yến Quốc công phủ Bùi Tế Tử mấy tháng trước, Huyền Cự Gia Hòa đế cho hắn cùng Chiêu Hòa công chúa tứ hôn. Triều chính nghị luận ầm ĩ, Gia Hòa đế đối Thế Tử thiên vị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thậm chí còn có truyền ngôn chảy ra, nói Gia Hòa đế từng hứa hẹn Thế Tử, sẽ vì hắn sửa chữa luật chính, hủy bỏ phò mã không thể nhập sĩ kế sách, bởi vậy dẫn tới gián ngôn không ngừng. Hai vị đương quyền hoàng tử càng là càng bất mãn. Nhưng Thế Tử thế mà cự, này thiên đại vinh sùng, hắn vậy mà mày cũng không nhăn liền cự. Sau đó liền có lời đồn đại, Thế Tử ở phía sau viện tàng Mỹ. Nếu thật là Mỹ, liền cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác, giống như là cái quả phụ. Tin tức như vậy truyền đến Dung Hoa trưởng công chúa trong tai, rất là tức giận, buộc hắn nhất định phải tại ngày xuân bữa tiệc chọn một vọng tộc quý nữ làm vợ. Ôn Ninh mặc dù người tại hậu viện, nhưng dạng này tin đồn, luôn có thể truyền một chút đến bên tai nàng. Sáng sớm, nàng liền để Lăng Lan thu thập hành lý, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn hướng Bùi Hữu lại mời từ một lần. Hai tháng trước Nam Cương đưa về thẩm tấn cho cốt, nàng đã đề cập qua một lần, Ôn Lan đi Liêu Cầu lâu không về nước, nàng có thể đi Bắc Cương tìm Ôn Kỳ. Dầu gì, nàng trước tiên có thể ở lại Ôn Phủ. Cũng hầu như so không thanh không bạch ở tại Bùi Hữu danh hạ trong viện, còn mệt hơn hắn thanh danh tới tốt lắm. Lần trước có lẽ là đụng vào tâm tình của hắn không tốt lắm, nàng nói muốn đi, hắn không phải rất vui sướng. Hôm nay chỉ cần lại kiên nhẫn một chút, cùng hắn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Hắn từ trước đến nay rõ lý lẽ, lại ôn nhã cao khiết, hẳn là sẽ tôn trọng ý nghĩ của nàng. Cô nương, kỳ thật ta luôn cảm thấy... Lăng Lan một bên thu thập quần áo, một bên do dự nói. Luôn cảm thấy Thế Tử đối với ngươi giống như không đơn giản. Ôn Ninh cũng tại thu thập mình gương, nghe vậy cười cười nói. Hắn chính là quá khứ cùng ta có chút giao tình, lo ta một thân một mình không chỗ có thể đi, mới khăng khăng lưu ta lâu như vậy. Đãi hắn ngày xuân yến trở về, ta cùng hắn nói rõ ràng, tối nay chúng ta liền đi. Lăng Lan gật gật đầu. Thế Tử đối cô nương hoàn toàn chính xác lễ ngộ có thừa, những ngày này nếu không phải Thế Tử trông nom, cô nương. Nàng thở dài, vậy ta chờ một lúc trở lại Ôn Phủ một chuyến, Ôn Phủ bỏ trống đã lâu, ta trở về trước đem hương đề viện quét dọn ra. Ôn Ninh đáp ứng, đêm nay chỉ sợ không kịp rời kinh, đi trước Ôn Phủ quá độ mấy ngày, cho Ôn Kỳ đi một phong thư rồi đi không muộn. Ba tháng kinh thành, vào đêm hơi sớm. Lăng Lan lúc trạng vạng tối liền đi Ôn Phủ, chính Ôn Ninh đơn giản dùng bữa tối, liền trong sân chờ Bùi Hữu. Nàng mới tới viện này lúc, Bùi Hữu kỳ thật không thường đến, chỉ ngẫu nhiên tới cùng nàng hạ cờ, ăn bữa cơm tối. Cũng không nhớ rõ khi nào bắt đầu, ước chừng là tại truyền ra Gia Hòa đế muốn chiêu hắn làm phò mã trước sau, hắn bắt đầu tới cần chút. Đại khái là bởi vì tại quốc công phủ thời gian, cũng không như vậy như ý, nghĩ đến cũng là... Là cao quý quốc công phủ Thế Tử lại như thế nào? Hôn sự cũng không thể tự mình làm chủ. Nghe nói hắn trước đó vài ngày chủ đạo tu học đường, cũng ra rất nhiều phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lo lắng hết lòng lại không bị thế nhân lý giải. Không ít người nói hắn lưng tựa quốc công phủ, sẽ chỉ vì thế gia học thuộc lòng. Tu học đường chỉ là mua danh chuộc tiếng tiến hành, không phải thật muốn vì học sinh nhà nghèo làm điểm hiện thực. Ôn Ninh cũng không biết như thế nào khuyên hắn, chỉ hắn tới tận lực nói chút để hắn vui vẻ một chút. Cái gì hắn đưa tới hoa lan nở hoa rồi, nàng loại khoai lang thành quả khả quan, bắt đầu nướng nhưng ngọt, nàng thiêu bình phong để Lăng Lan xuất ra đi định giá, có thể đáng không ít bạc đâu. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, gọi hắn không nghĩ quốc công phủ, không nghĩ trên triều đình những cái kia bực mình sự tình là được. Bùi Hữu mỗi lần đều chăm chú nghe. Ngẫu nhiên dương môi nở nụ cười, đáy mắt hào quang rạng rỡ, khó trách gọi trong kinh nhiều như vậy danh môn quý nữ đều mất hồn. Ước chừng là tiến vào Gia Hòa 16 năm bắt đầu, Bùi Hữu liền cơ hồ ngày ngày hạ trực đều tới. Nghĩ tới đây, Ôn Ninh không khỏi nhíu mày, mặc dù mới trấn an qua Lăng Lan, nhưng nàng kỳ thật có cùng nàng có đồng dạng bất an. Nhất là nghĩ đến lần trước nàng nói muốn đi, hắn ung dung buông xuống chén trà lúc một câu kia. A Ninh, ngươi cho rằng tiến vào tòa nhà này, là muốn đi liền có thể đi sao, Lúc ấy hắn đáy mắt giống như cười mà không phải cười, cơ hồ đưa nàng hù sợ. Sẽ không, Ôn Ninh nắm lấy bên người mình túi thơm, cái kia về sau nàng cùng Bùi Hữu ở giữa hết thảy như thường, ngày hôm trước hắn còn nói trưởng công chúa ép rất gắt, mời nàng tham mưu cưới nhà ai khuê tú phù hợp. Lần kia chỉ là đụng vào tâm tình của hắn không tốt thôi. Bùi Hữu trở về đến không tính là muộn, giờ dậu chưa qua nàng liền nghe được cửa ra vào xe ngựa âm thanh. Chỉ là hắn lúc đi vào bước chân có chút gấp, nhập viện nhân tiện nói. A Ninh, chuẩn bị trà. Ôn Ninh nhìn liếc qua một chút, gặp hắn sắc mặt có chút đỏ lên, cho là hắn là uống rượu quá nhiều, vội vàng đi theo đi vào, cho hắn trước rót một chén trà lạnh. Bùi Hữu lại là tiến phòng liền dừng lại. Ôn Ninh để Lăng Lan đem đánh tốt bao phục, đều đặt ở thấp trên giường, dự định đợi chút nữa nàng từ Ôn phủ trở về, liền đem bao phục đều mang lên xe ngựa. Đại nhân uống trước một ngụm cái này, Ôn Ninh không có phát giác được hắn đột nhiên dừng lại bước chân, vội vàng đem chén trà đưa đến trước mắt hắn. Ta đi nấu giải rượu trà, Bùi Hữu nhưng không có tiếc. Đại nhân, Ôn Ninh gặp hắn sắc mặt đỏ hồng, hô hấp dồn dập, quanh thân mùi rượu lại không nặng. Chỉ nặng nề nhìn qua thấp trên giường cất kỹ bao phục, lại đưa mắt nhìn một chút trong phòng. Ôn Ninh đã đem đồ vật của mình thu lại, trong phòng nhìn liền có chút trống rỗng. Ôn Ninh sâu cảm giác mình lại chưa chạm tốt nhất thời cơ, nhưng việc đã đến nước này, đợi Bùi Hữu tỉnh rượu một chút sẽ chậm chậm cùng hắn nói tới. Liền đem chén trà nâng đến thêm gần, đại nhân, uống trước chén trà thôi, cho A Ninh cùng ngươi tinh tế nói tới. Bùi Hữu kéo môi cười cười. Người muốn đi, không có tiếp trà, lại là giữ lại cổ tay của nàng. Hắn lòng bàn tay nhiệt độ bỏng đến kinh người, chụp lấy khí lực của nàng cũng to đến kinh người. Ôn Ninh nghe hắn tiếng nói ám câm, giống như đang cực lực đè nén cái gì. Nàng cũng không muốn ở thời điểm này cùng hắn giảng những này, nhưng hắn như vậy dùng sức chụp lấy cổ tay của nàng, ánh mắt cũng nặng nề khóa tại trên mặt nàng, nàng không trả lời liền sẽ không phóng khai dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải thở dài, nói, đại nhân, ta một cái quả phụ, ở lâu đại nhân tòa nhà thực sự không thích hợp. Ta đã để Lăng Lan về trước Ôn phủ thu thập, tối nay ta liền. Nàng không nói xong, liền bị Bùi Hữu một cái dùng sức kéo qua đi, trên tay chén trà ứng thanh rơi xuống đất, hắn người cúi người mà xuống, chụp lấy sau gáy của nàng hôn xuống tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta ở chỗ này ngươi muốn đi nơi nào? Ta đem một trái tim nâng ở trước mắt ngươi, vì sao ngươi tổng cũng nhìn không thấy? Ta không cưới công chúa, không cưới cái nào vọng tộc khuê nữ, ta lại muốn cưới ngươi cái này quả phụ. Ôn Ninh cơ hồ hoài nghi hắn điên rồi, nàng đẩy hắn, cắn hắn, gọi hắn buông nàng ra, hắn hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng bị hắn nóng bỏng khí tức làm cho từng bước lui lại, hắn nhưng từng bước ép sát, cuối cùng dứt khoát đưa nàng ôm ngang lên đến trên giường. Nàng chưa từng cùng Thẩm Tấn đi qua chu công chi lễ, nhưng trước hôn nhân cũng nhìn qua tị hỏa đồ, ý thức được hắn muốn làm gì, điên cuồng dãy giụa, la lên. Nhưng bên ngoài viện đầu, đều là hắn người, nàng thậm chí còn nghe được Lăng Lan đang khóc lóc hô. Cô nương, cũng mất quá vài tiếng liền bị người lôi đi. Ôn Ninh chưa hề không nghĩ tới trên đời còn có đáng sợ như vậy sự tình. Vợ chồng đôn luân, cá nước chi nhạc. Kia là hữu tình người mới sẽ làm sự tình. Nhưng nàng đối Bùi Hữu thanh bạch, nàng sớm đã quyết định muốn vì Thẩm Tấn thủ tiết, bây giờ liền một năm thời gian cũng còn không đến. Nàng từ nhỏ liền sợ đau, vô luận là cha, là hai người ca ca, vẫn là Thẩm Tấn, đều cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nàng, sợ nàng đập lấy đau. Nhưng trước mắt này cái nhất là Ôn Tồn lễ độ người, cơ hồ muốn đem nàng vỡ ra đi. Cứ việc về sau Ôn Ninh biết đêm đó Bùi Hữu bị người hạ dược, nhưng đêm ấy đối nàng mà nói, giống như ác mộng, nàng không thể nào hiểu được, không cách nào tha thứ. Nàng nhìn thấy Bùi Hữu liền nghĩ đến ngay lúc đó không chịu nổi cùng sỉ nhục. Buồn cười trước đó nàng còn đang vì hắn đủ kiểu giải vây, cảm thấy hắn rõ lý lẽ, cảm thấy hắn ôn nhã cao khiết. Ôn Ninh coi là đã cách nhiều năm, lại sinh ra một lần, nàng hẳn là đem loại kia xấu hổ ném sau ót. Nhưng đời này Bùi Hữu lần nữa hôn xuống tới lúc, cái kia trải qua nhiều năm sỉ nhục cùng sợ hãi lần nữa mãnh liệt mà ra. Vì cái gì, rõ ràng đời này không đồng dạng, nàng vì để tránh cho kết cục này làm nhiều như vậy cố gắng, lại chỉ là trăm sông đổ về một biển sao. nàng đều cảm thấy đời này Bùi Hữu cùng đời trước khác biệt, muốn buông xuống một chút xíu đối với hắn thành kiến, nguyên lai vẫn là nàng sai lầm rồi sao? Ôn Ninh không có giống đời trước lớn như vậy hô kêu to, chỉ là nhớ tới kiếp trước đủ loại, thân thể khống chế không nổi run rẩy, nước mắt cũng vô chi giác đến rơi xuống. Nếu như hắn dám, cái kia nàng đời này cùng hắn liều cho cá chết lưới rách, cũng đoạn sẽ không lại đi đời trước cũ đường. Ôn Ninh thậm chí không có giống đời trước như thế liều lĩnh căn hắn, chỉ nhắm mắt lại, bị động tiếp nhận hắn nóng rực khí tức. Nhưng này cỗ khí tức nhưng không có tiếp tục, Bùi Hữu đưa nàng giam cầm tại trên cành cây, thân thể cơ hồ đưa nàng bao trùm, tại trần chọc hướng xuống thời điểm đột nhiên dừng lại, nằm ở cổ của nàng ở giữa há mồm thở dốc. Thật có lỗi, thanh âm của hắn khàn giọng đến không tưởng nổi, mạo phạm, tiếp lấy lại là chủy thủ ra khỏi vỏ thanh âm. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi dao đâm rách huyết nhục thanh âm. Ôn Ninh mở mắt, dựa vào vừa mới động tĩnh nhìn xuống, mượn mơ hồ ánh trăng, gặp Bùi Hữu càng đem chủy thủ đâm vào đùi. Đại khái là đau đớn để hắn thanh tỉnh một chút, hắn hơi chống lên thân thể, không có lại cả người đưa nàng ngăn chặn, cầm chủy thủ tay đi lên, lại là... Xoẹt, một tiếng, không chút do dự đem chủy thủ rút ra. Ôn Ninh rất nhanh liền ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Ngươi, Ôn Ninh kinh ngạc tại Bùi Hữu sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình, chừng lớn mắt nhìn qua hắn. Không biết là dược nguyên nhân, vẫn là trên đùi tổn thương quá đau, Bùi Hữu trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, vô luận là trên sống mũi cái kia một điểm chu sa nốt ruồi, vẫn là hơi mở ra đôi môi, đều là quỷ dị đỏ. Hắn đứng dậy, hơi cùng Ôn Ninh kéo ra một chút khoảng cách. Đáy mắt vẫn có chút đục ngầu, nhưng không có lại lấn tới, ngược lại duỗi ra một cái tay khác, lau sạch Ôn Ninh nước mắt trên mặt. Bắt tế lúc lá gan không phải rất lớn, hắn cười nhẹ một tiếng, mượn thân cây lực lui lại mấy bước. Hắn mồ hôi lạnh còn đang tiếp tục, người khẽ động, trên môi đỏ thắm rút đi, xem ra có chút tái nhợt, mang theo đục ngầu mắt nhàn nhạt liếc Ôn Ninh một chút, đem chủy thủ liền đao mang vỏ nhét vào trong tay nàng. Quốc công phủ xe ngựa tại phía đông môn chờ. Ôn Ninh kinh ngạc cầm chủy thủ, không rõ hắn cử động lần này ý gì, ngẩng đầu liền gặp hắn tập tễnh hướng về phía trước mấy bước, đến bên hồ, cả người hướng về phía trước huynh đảo, đầu nhập Thái An hồ. Cách chương